Lâm Phương rất vui khi quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Trong phần video này, Lâm Phương xin giới thiệu đến các bạn tác giả Bùi Hữu Quang dưới tập truyện Thiên Linh Cái. Chuyện được kể xung quanh một loại bùa ngải tàn độc mang tên Thiên Linh Cái. Bên cạnh đó là những con người bị giết chết một cách man rợ cùng với những tội ác tày trời. Vâng, kính thưa quý vị, bộ truyện này được chia làm hai video. Mời quý vị theo dõi Thiên Linh Cái, tác giả Bùi Hữu Quang. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi được một cụ già trong làng kể cho nghe khi tôi mới 13 tuổi. Chuyện kể về một loại bùa ngải, tà thuật có tên Thiên Linh Cái. Vũ Đình, năm 2000. Tuy là một làng quê nghèo nhưng thật sự yên bình. Nơi đây bao la là đồi núi, với những cánh đồng cò bay thẳng cánh, xa dút tận chân trời. Đâu đó thấp thoáng là những tiếng cười của đám trẻ con trong xóm, hòa lẫn với đó là suối chảy rì rào qua các khe núi đá. Và cứ thế, nó yên ả, bình yên cho đến một ngày kia. Đó là một ngày mưa tầm tã cuối hạ. Người dân trong làng ai ai cũng sửng sốt và kinh hoàng khi nghe tin có một vụ cướp của giết người. Trong một đêm giông bão, cả một gia đình bốn người bị giết chết tức tưởi. Bên trong căn nhà nơi xa xa giữa đồi là bốn cái xác, có cái còn bị chặt đứt lìa cả đầu. Khi công an đến điều tra hiện trường, họ thấy trong nhà các đồ đạc có giá trị đều bị mang đi hết. Những người dân thì đứng kín cả một khoảng đất trống để hóng hớt. Ai cũng hoang mang đến mức cực độ, có người còn rơm rớm mà rớt nước mắt tiếc thương cho số phận của gia đình xấu số kia. Ở bên ngoài sân, tiếng xì xào, bàn tán vang lên khắp cả một góc trời. Thấp thoáng là giọng nói của một ai đó. Hả? Bị đâm chết hả? Ừ, em Hải Liên á, thiệt là xinh đẹp, phí mẹ nó của trời. Thôi bố à, về ẵm con đi cho tôi nhờ. Tối tới á, cứ 13 mà phan cho tao. Họ đang nói về Hải Liên, cô bé 13 tuổi nhưng mà xinh xắn lắm. Cái nét đẹp của cô đúng chuẩn nét đẹp của người phụ nữ Á Đông thời xưa. Với đôi môi trái tim cùng khuôn mặt trái xoan đó, nếu mà không bạc phận mất sớm thì sau này khối anh phải cong đít lên mà theo đuổi. Gia đình Hải Liên cũng mới chuyển về đây ở thôi, nhưng mà họ tốt bụng lắm. Nhà tuy cũng không có khá giả gì, nhưng hễ cứ ai ở trong làng gặp khó khăn họ đều giúp đỡ cả. Vậy cho nên dân làng ở đây ai ai cũng quý mến họ. Thấy hoàn cảnh gia đình Hải Liên đáng thương như vậy, họ góp với nhau một ít tiền rồi cùng mấy người họ hàng nhà cô bé mua 4 cái quan tài và làm ma chay chôn cất thi thể của Hải Liên và gia đình xấu số. Họ được chôn cất tại một bãi đất trống vắng vẻ trên đồi. Ngày tổ chức tang lễ, có nhiều hàng xóm đến chia buồn lắm. Trong đó có cả lão thầy Pháp, ba Tửng và thằng Thành. Thằng Thành thì xóm làng ai cũng biết nó cả. Mẹ nó mất sớm vì bệnh tật khi thằng bé mới chập chững biết đi. Ba nó thì lúc nào cũng đắm chìm vào men rượu và ma túy, thiếu tình thương cũng như sự dạy dỗ của bậc sinh thành. Nó dần dà sa vào cái đà lối sống tệ nạn, rồi nghiện ngập như ba của nó lúc nào không hay. Không có việc làm, nó đi ăn trộm ăn cắp, cuối cùng thì bị các anh công an ẵm đi 3 năm vì cái tội trộm cắp tài sản. Nó cũng vừa mới được về từ đầu năm nay thôi. Nghe dân làng đồn thổi rằng thằng Thành sau khi ra tù có đi theo và được nhận làm đệ tử của một lão thầy Pháp có tên là Ba Tửng. Lão thầy này thân thế bí hiểm lắm, trong làng không ai biết về quá khứ của lão cả. Họ chỉ biết lão bị chột một con mắt. Lão đến đây ở cũng được gần một năm rồi. Nơi ở của lão thì tận tích ở trên đỉnh núi Mặt Quỷ. Ban ngày thì lão có xuống núi để gieo quẻ dịch, bán thuốc cho dân làng, đến đêm lại lên núi để tu luyện. Khi hai thầy trò vừa thắp hương chia buồn xong, thì thì ba Tửng bỗng nhiên vỗ bóp một cái vào vai thằng Thành. Về thôi mày, ta sắp có việc để làm rồi đó. Thằng Thành thấy lão nói vậy, mặt nó ngơ ngơ hỏi lại. Làm gì hả thầy? Ba Tửng mặt nhăn nhó, lão quát. Thì cứ về đi đã. Thằng Thành thấy như vậy, nó không dám nói thêm câu gì mà quay mặt lại, cùng ba Tửng đi ra ngoài cổng. Khi đang đi trên đường, nó nhỏ nhẹ hỏi lão. Thầy nói con làm cái gì? Ba Tửng trầm ngâm một lúc, rồi lão tiến tới thì thầm vào tay thằng Thành cái gì đó. Lúc này khuôn mặt thằng Thành tái xanh lại, như không còn giọt máu. Nó ấp úng, miệng lắp bắp, nói không nên câu. Sao? Sao hả thầy? Như này không, không được. Đi tù chết đó. Con không có làm. Và rồi tưởng rằng thằng Thành nó sẽ không dám làm cái việc động trời mà khi nãy lão ba Tửng thì thầm vào tay nó. Thế nhưng mà không, làm sao có thể cưỡng lại được cái tiếng gọi, sự mê hoặc của ma túy chứ. Ba Tửng hứa sẽ cho nó hút, cho nó hít nếu làm xong công việc. Đi cùng tao, về ta cho làm tí. Thấy lão nói như vậy, nó như con chó cun cút mà nghe theo lời. Về tới nhà, mặt thằng Thành lúc nào cũng bất thần khi suy nghĩ đến cái việc nó sắp sửa làm. Điều đó khiến cho nó mất cả ăn lẫn ngủ. Còn về lão ba Tửng, lão tỏ vẻ hứng thú và vui sướng lắm. Mà cũng phải thôi. Giờ đây lão đã có cơ hội để luyện cái thứ bùa ngải mà lão hằng mong muốn, mang cái tên Thiên Linh Cái. Có nó rồi thì lão còn sợ trời sợ đất cái gì nữa. Đã gần một tuần trôi qua sau đám tang của Hải Liên và gia đình cô bé. Trời hôm nay mưa to lắm, mưa suốt từ sáng sớm. Thấy thời cơ đã đến, ba Tửng gọi thằng Thành chuẩn bị từ chiều. Tối hôm đó, lão và thằng Thành mỗi người cầm một cái cuốc, cái xẻng đi ra nơi chôn cất gia đình của Hải Liên. Do đất đồi gặp mưa thì trơn trượt nên việc đi lại cũng rất khó khăn. Mấy lần thằng Thành xem chút nữa là té. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ trong đầu. Mã cha cái lão già bệnh hoạn này, đang yên đang lành bắt mình đi đào xác à. Nghĩ đến việc đào xác, nó lại tự dưng thấy sợ sợ. Trời thì tối om om, tay cầm mỗi cái đằng pin với cái cuốc, cái xẻng. Lỡ đâu đào lên con Hải Liên nó sống lại, nó bóp cổ cho chết. Nghĩ đến đây thôi mà thằng Thành nó rợn hết cả người. Kẻ khép nép đi sau lưng của ba Tửng một đoạn thì đập vào mắt nó là bốn cái mã lớn. Trời thì vẫn cứ mưa tầm tã. Thằng Thành và lão thầy pháp ba Tửng cứ thay phiên nhau mà đào mà cuốc. Vừa đào chân thằng Thành vừa run cầm cập. Nó thấy sợ hãi vì việc ghê tởm mà mình đang làm. Nhưng khi nghĩ đến cái ma túy, nó lại tự nhủ cho bản thân. Thôi cố đi, cố một chút nữa thôi, sắp sửa được rồi. Tiếng đào bới hòa lẫn với tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng cú mèo kêu nghe rợn cả người. Đang đào thì bỗng nhiên cái cuốc của ba Tửng chạm vào cái thứ gì đó cứng cứng. Thấy vậy lão hét lên. Nó đây rồi, con Hải Liên đây rồi. Lão lấy cái xẻng hất hất một ít đất lên thì hiện ra trước mắt lão và thằng Thành là một cái áo quan tài nhỏ. Khi hai người mở cái quan tài ra thì một mùi hôi tanh đến kinh tởm xộc đến tận ốc, khiến ba Tửng và thằng Thành tay che miệng mà nôn ọe. Cái thứ mùi tanh tanh hôi hôi nó còn kinh hơn cả cái mùi cốc chết hay cái mùi nước cống đó. Lão thầy ba Tửng và thằng Thành cố nhắm mắt nhắm mũi mà kéo cái xác của Hải Liên ra khỏi cái quan tài. Cái xác nó nhừng nhớt, từng mảnh thịt đang phân hủy rất rụng lèo phèo khi thằng Thành bóp vào. Dòi bò lúc nhúc bò lên tay nó, con nào con đó béo mơn mởn như là đầu que diêm. Thằng Thành nó rùng mình, nó quăng cái xác xuống đất. Nhìn sang ba Tửng thì nó thấy lão đang cười hớn hở, nhẹ nhẹ cầm cái cuốc đi đến gần cái xác của cô bé. Lão giơ thẳng cái cuốc vào người cô, bổ cho một phát khiến cho cái đầu đứt gần lìa ra khỏi cơ thể. Ba Tận thấy vậy, lão bổ tiếp thêm mấy phát nữa. Nhưng phải đến phát thứ tư thì cái đầu của Hải Liên mới lìa ra khỏi cổ. Cái đầu của con bé chảy ra một cái dịch trắng trắng, hòa quyện vào cái đống nước mưa đọng lại trong ô đất đỏ. Nó giống hệt như cái mỡ ăn mà mọi người hay dùng để xào rau, rang thịt. Trông cũng ngon ra phết. Sau khi dọn sạch hiện trường, trời cũng đã tạnh mưa. Lão thầy Pháp Ba Tẩn và thằng Thành đúc cái đầu của Hải Liên vào một cái bao rồi trở về nhà. Và rồi hai thầy trò bọn họ đi, để lại đấy màn đêm tĩnh lặng và một cái xác không đầu, thấp thoáng là tiếng ếch nhái và tiếng cú mèo kêu trong bi thảm. Về gần đến nhà cũng gần 12 giờ đêm. Ba Tửng dặn thằng Thành: "Việc này mày không được nói cho ai nghe hết, biết chưa? Không là chết hết cả lũ đó, nghe chưa?" Rồi lão đưa cho nó một cái túi nhỏ, bên trong đựng một cái thứ bột gì đó trắng trắng, chắc là ma túy. Thằng Thành nó thấy thế hớn hở lắm, nó nghĩ thầm: "Phòng bà nó cái lão già chết tiệt này, nói cho ai để cho tao chết hả?" Nói xong, nó chạy một mạch ra đằng sau nhà để tận hưởng. Thành dựa đầu vào một gốc chuối, lấy một hơi hít thật mạnh. Người nó cứ chao đảo, phê pha, mắt lim dim nhìn lên những đám mây trắng đang khẽ bay nhẹ nhẹ trên bầu trời cao xanh thẳm. Tiếng suối chảy êm dịu, cái cảm giác ấy thật nhẹ nhàng và lâng lâng. Nó cười khúc khích, đưa tay lên bắt đám bươm bướm đủ sắc màu đang bay lượn trước mắt. Còn về phần lão Ba Tửng, sau khi nhâm nhi xong cái chén trà, lão đem cái đầu của Hải Liên ra khỏi bao tải để rửa sạch, rồi mang vào bàn thờ bên trong phòng mình mà cúng bái, yểm bùa và làm phép các kiểu. Sáng hôm sau, có người đang đi chăn trâu ở trên đồi, khi đi qua mấy cái mã của gia đình Hải Liên, thì người đó thấy như giống như là có ai đó đã đào bới nó lên. Khi người ta đào những cái mã đó lên, thì ai cũng kinh hoàng và hốt hoảng đến tột cùng khi bên trong quan tài cô bé Hải Liên giờ đây chỉ còn một cái xác không đầu và mấy con dồi đang bò lúc nhúc. Chuyện này được đồn sang cả các làng khác, công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc, nhưng không hiểu sao họ không mảy may nghi ngờ lão thầy Pháp Ba Tửng và cả Thành nữa. Có lẽ họ đã bị bùa phép của Ba Tửng che mắt. Ba Tửng vui lắm. Giờ đây lão đã luyện được cái thứ bùa ngải tà thuật thiên linh cái. So nhẹ cái đầu của Hải Liên, Ba Tửng hỏi thằng Thành: "Giờ mày muốn cái gì?" Thằng Thành đâm chiêu một lúc rồi nó nhếch mép cười: "Con muốn em Lan." Lan chính là cô gái ngày xưa mà nó yêu say đắm. Thằng Thành trước kia nó điên cuồng theo đuổi con Lan lắm, mặc cho con bé không thích nó chút nào. Mà cũng phải thôi, ai mà lại đi thích cái thằng nghiện ngập, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới hút chích, không có một chút tương lai nào như nó chứ. Ngày mà nó đi tù vì tội trộm cắp tài sản cũng là ngày mà con Lan đồng ý cưới mình. Thằng Minh đó, nhà nó không phải khá giả gì đâu, nhưng được cái thằng bé nó chịu khó làm ăn, nó còn mở được cái quầy bán thịt heo nhỏ trong chợ. Giả lại được cái nó hiền lành, tốt bụng, nên việc lấy được tình cảm của con Lan cũng là điều dễ hiểu thôi. Mà kể ra, hai đứa chúng nó cưới nhau cũng gần được 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa có với nhau một mụn con nào. Đến bây giờ thằng Thành nó vẫn cay vợ chồng chúng nó lắm. Ba Tửng thấy nó nói vậy, lão chỉ cười khình, cầm cái sọ đầu lâu của Hải Liên, lão dán lên nó một cái lá bùa có ghi tên Lan. Sau đó niệm chú. Không biết có phải là ma lực của cái thứ bùa ngải thiên linh cái này quá lớn hay là không, mà cái thằng Thành nó thấy lão Ba Tửng yếu hẳn đi. Khoảng 15 phút sau, Ba Tửng thều thào: "Xong rồi đó mày." Thằng Thành nó ngơ ngác: "Con có thấy gì đâu thầy." Bỏ cái tách trà trên tay xuống bàn, lão thầy Pháp cất lên cái giọng khàn khàn: "Thầy cứ từ từ đã." Thấy vậy, thằng Thành cũng đành lặng im mà quay mặt đi ra khỏi cửa. Nó đang định xuống núi để đi ra ngoài chợ mua ít đồ về nhắm rượu. Khi vừa ra đến chợ, Thằng Thành thấy một cái đám đông hiếu kỳ đang bu vào một cái gì đó. Chạy đến gần nó thì mới bàng hoàng khi thấy đó chính là thằng Minh, chồng con Lan. Nó đang nằm quằn quại đau đớn vì bị cái máy xay để làm cái thịt băm chém đứt lìa, nát bét hai ngón tay. Máu từ tay thằng Minh tuôn ra xối xả, trên bàn tay còn lộ cả mấy khúc xương trắng, trông thật là ghê sợ. Thấy thế, thằng Thành nó chợt nhớ đến chuyện hồi nãy mà lão thầy Pháp Ba Tửng. Nó ngớ người, hốt hoảng chạy một mạch lên núi. Khi vừa đến nhà, nó thấy Ba Tửng đang mân mê tay vuốt vuốt ngắm nhìn cái sọ đầu lâu của Hải Liên một cách chăm chú và say đắm. Thấy Thành, lão cười khà khà. Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà. Ta đã nói rồi. Giọng cười biến thái của lão pháp sư điên bệnh hoạn khiến cho Thành có phần khiếp sợ. Nó co rúm người lại, lắp bắp hỏi: là thầy làm hả? Thấy thằng Thành nói vậy, lão càng cười đắc chí. Cứ yên tâm đi, rồi con Lan sẽ là của mày. Nghe lão nói như vậy, Thành cũng không biết làm gì ngoài việc lặng im mà đi vào trong buồng của mình rồi làm một giấc. Dựa đầu lên gối, khi đang trong lúc mơ màng thì nó nghe có thấy tiếng ngay gõ cửa lộp bộp. Thành ngồi bật dậy. Ai đó? Bên ngoài vang lên là giọng của Ba Tửng. Tao đây. Thằng Thành vội nhảy xuống giường để đi mở cửa. Nhưng khi chân nó vừa mới chạm xuống đất thì liền bị bàn tay của ai đó trong gầm giường nắm chặt lại. Thành cảm nhận được bàn tay đó, nó khô không khóc như một khúc xương vậy. Thành kinh hãi, khẽ từ từ nhìn xuống gầm giường thì nó không thấy cái gì cả. Kể cả cái bàn tay đấy cũng đã tự dưng biến mất, mà mồ hôi lúc này đang rơi lã chả. Thành nó tự an ủi mình rằng chắc là do mệt quá mà mình gặp ảo giác thôi. Ấy vậy, nhưng mà không. Bỗng nhiên, nó thấy sau gáy của mình lạnh ngắt. Được một lúc thì một thứ nước gì đó từ ở trên trần nhà rớt xuống sau gáy của nó. Cái thứ nước đó nó cứ nhơn nhớt, bầy nhầy, y như cái dịch mà hôm trước nó chảy từ cái đầu của Hải Liên ra vậy. Thành chết lặng, khẽ từ từ ngước lên trần nhà, thì nó thấy một cái bóng đen không đầu từ từ mấy con dồi trắng buốt rơi lách tách xuống mặt nó và miệng nó. Thằng Thành hốt hoảng, nó la hét. Cái bóng ấy cứ dần dần rớt từng mảng thịt, khúc xương xuống người nó, từng mảng, từng khúc một. Thành la hét, nó cố chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, nhưng lại chợt nhận ra cái cửa đã bị ai đóng lại từ lúc nào không hay. Bất lực, nó khuỵu gối xuống, khóc nức nở. Nhưng đang trong lúc cái bóng đen đó lao vào, thì nó chợt tỉnh giấc vì một cái giọng nói của ai đó vang lên. Ra ăn cơm đi mày. Đó là giọng nói của lão Ba Tửng. Lão đang gọi thằng Thành ra ăn cơm. Tỉnh dậy, người thằng Thành nó đổ đầy mồ hôi, ướt sũng cả chiếc áo ba lỗ. Nó đưa tay lên trán để lau mồ hôi, thì bất chợt nhận ra một mùi khai khai thoang thoảng đâu đó quanh đây. Khi thằng Thành nó nhìn xuống cái đáy quần của mình, thì nó mới chợt nhận ra cái quần đã đẫm ướt từ bao giờ. Có lẽ là do giấc mơ quá thật mà thằng Thành nó xón đái ra cả quần lúc nào nó cũng không hay. Thay xong cái quần, bước ra bàn ăn, thằng Thành nó thấy Ba Tửng vẫn đang mê say với cái sọ đầu lâu của Hải Liên. Hắn đắm đuối nhìn rồi gọi nó là con, còn đem cả cơm cúng cho nó. Thấy Thành, lão mới quát. Ăn đi mày, tối nay có cái để làm đó. Thấy Ba Tửng nói vậy, Thành nghĩ thầm. Là cái gì nó đây không biết. Thế rồi nó ngồi xuống, không quên cầm chai rượu nếp cẩm trên bàn đưa lên miệng mà tu ừng ực. Sẩm tối hôm đó, do chán nản vì không có thuốc, thằng Thành lặng lẽ đi ra bờ suối để nhậu. Vừa cầm chai rượu nếp trên tay, nó vừa ngâm thơ. Hoa tàn từ khúc phân ly, tình si ai thấu, đâu hay chữ đời. Lan ơi, em có hiểu rằng tình anh chỉ có một mình em thôi. Khi Thành vừa tu xong hộm rượu thì bất chợt nó thấy có một cái bóng của một người đàn bà áo trắng mờ mờ ảo ảo ở phía trước. Thấy quen thuộc lắm, nó mới tới lại gần thì nhận ra đó chính là Lan, cô gái mà khi xưa nó say đắm theo đuổi, nhưng không được. Thằng Thành lúc này chạy tới chỗ Lan, miệng nó cười nham nhở. Lan đi đâu đó? Nghe thấy giọng nói của thằng Thành, Lan chợt giật mình. Cô đứng khép nép lại một bên, miệng lắp bắp. Em đi hái thuốc đắp cho chồng em. Thành nhìn lên khuôn mặt cô. Đúng rồi, cái khuôn mặt đấy từng làm, à không, mà đến giờ vẫn làm nó say đắm. Đôi môi đỏ hồng hào cùng với cái má hay hay đó chính là động lực để nó kiếm tiền bằng cách ăn trộm. Chợt nhìn xuống dưới, trời ơi, hôm nay Lan chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ và một cái quần vải mỏng. Nó như muốn đập thẳng cái bộ ngực của cô vào mắt của cậu vậy. Đúng là cái ngực con gái chưa con, nó căng tròn và mơn mởn như hai trái bưởi non vậy. Còn cả cặp mông và cái đôi giò trắng buốt nữa. Thành nuốt nước miếng ừng ực. Thấy thằng Thành chầm chầm nhào mình, Lan mới run rẩy. Chào, chào Thành nha, mình về. Lúc này, cái ý nghĩ đen tối trong đầu của thằng Thành lại tự dưng mà hiện ra. Không thể chịu được nữa, Thành không nói không rằng gì, nó như một con thú dữ lao vào Lan. Nó ôm chặt lấy cô, chưa kịp hung thì bị Lan đẩy ra. Lan cố chạy, nhưng làm sao mà cô có thể chạy được một cái tên điên loạn đang có hơi men trong người chứ. Cô cố chạy được một đoạn thì cô vấp phải một cành cây mà ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Thành nhào tới, nó lấy tay bóp lấy bóp để hai quả bưởi căng tròn và săn chắc của Lan. Mặc cho cô la hét gian xin, nó vẫn như một con thú, nó ép người vào Lan. Cô cố gắng chống cự nhưng cũng chẳng thể làm được cái gì cả. Nó xé toạc cái áo mỏng manh của Lan ra để lộ bộ ngực hồng hào ngọt ngọt như những trái đầu tiên chín, mặc cho Lan la hét gian xin. Đừng, đừng mà, cứu, cứu ta với. Mặc kệ, nó vẫn lấy cái lưỡi liếm hết từ mặt đến cổ rồi xuống ngực, tay thì liên tục lần mò xuống dưới. Lan lúc này cả người lấm lem, cô rên la trong thảm thiết. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Sau một hồi chống cự quyết liệt, Lan dường như đã kiệt sức. Cô chỉ rên lên mấy câu rồi bất lực mà buông xuôi. Nước mắt cô cứ thế mà trào ra. Chồng ơi, em xin lỗi, chồng ơi. Thấy Lan nhắc đến thằng Minh, Thành sôi máu. Nó lấy tay tát thật mạnh vào mặt cô. Cứ tát một cái, nó lại hét lên một câu. Chồng nè, chồng nè, xin lỗi nè. Lúc này cũng chỉ biết bất lực mà gào khóc. Lan đang định hét lên thằng chó thì liền bị thằng Thành đấm cho một phát vào mặt mà choáng váng. Do mệt mỏi quá mà Lan ngất liệm đi. Tỉnh dậy, cô vẫn thấy thằng biến thái kia đang nằm ở trên người mình. Nó khỏe thật. Lan kêu lên trong đau đớn. Đang trong lúc thằng Thành nó lơ là, cô cắn thật mạnh vào tay của nó. Thành rên rỉ kêu la. Mẹ cái con chó cái này, mày chết với tao. Nó lao tới bóp cổ cô. Lan trợn mắt. Cô cố dùng dãy trong vô vọng, rồi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ ngàn thu. Bỏ lại người chồng tội nghiệp của mình ở nhà, cô đã ra đi mãi mãi. Thấy Lan không còn thở, Thành nó la hét như một con thú trong điên loạn. Một lúc sau, có lẽ do đã tỉnh rượu mà nó run rẩy cả lên. Khi đang lay quay không biết phải làm cái gì thì một giọng cười của ai đó khiến cho nó giật mình. Thấy chưa? Tiếng cười đó không có ai khác, chính là của lão Ba Tửng. Thành bối rối, nó khóc lóc. Tại sao? Tại sao thầy lại ở đây? Ba Tửng cười nham nhở. Có cái gì mà tao không biết chứ? Hả? Thành lắp bắp, chân tay run rẩy. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Bà Tửng khẽ đi đến, rồi thì thầm vào tai của thằng Thành điều gì đó, khiến cho nó suy nghĩ một lúc. Rồi hai người ôm cái xác con Lan về. Vừa giác, thỉnh thoảng Thành lại dâng dê hai cái đầu ngực của Lan mà cười khoái chí. Lúc về nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Bà Tửng sai thằng Thành xuống bếp cầm con dao rửa mà lão hay chặt củi mang lên đây cho lão. Ban đầu thì nó cũng lưỡng lự, nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của bà Tửng, cũng như lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện và phải ngồi tù thêm một lần nữa, nên nó cũng đành miễn cưỡng mà làm theo. Cầm con dao trên tay, bà Tửng chặt một phát, duy nhất chỉ một phát mà cái đầu đã đứt lìa ra khỏi cổ. Lão xé hết mấy cái tấm vải đã rách toạc ra trên người của Lan. Trước mắt tên thầy Pháp bệnh hoạn bây giờ là thân hình của một cô gái trẻ không đầu. Cái thân thể trắng múp, không mảnh vải che thân khiến cho lão khá hứng thú. Cặp đầu của Lan đầy những vết cào xé của Thành. Nó vẫn còn in hằn những vết bóp, vết cắn nên thâm tím cả lại. Bà Tửng đưa con dao xuống phần dưới cơ thể của Lan. Lão cắt một ít lông đen rồi bỏ nó vào một cái lọ dùng để thuốc lào. Bà Tửng cười hề hề. Làm bê không mày? Thành thấy như vậy mà kinh hãi. Nó chết lặng, nhưng không muốn tin vào đôi mắt của mình, cũng không nói nên lời nào. Lão Ba Tửng nhặt cái đầu lên rồi bỏ nó vào cái túi. Xong xuôi lão lại chặt tiếp. Từng bộ phận trên người của cô gái trẻ xấu số cứ từ từ lìa ra khỏi cơ thể. Máu tươi bắn ra khắp cả sàn nhà, bắn lên cả mặt Thành và Ba Tửng. Móc bộ lòng ra, lão nói đùa. Nhìn cũng giống lòng heo lắm đó, hả? Thành lặng cả người, chân tay nó cứ run rẩy, da lụp cụp vào nhau. Trước mặt nó chính là Lan, cô gái mà nó hết lòng theo đuổi. Bây giờ cô ấy chẳng khác nào một con heo bị xẻ thịt trên bàn. Để tránh bị phát hiện, Ba Tửng băm nhỏ các bộ phận trên cơ thể của Lan ra thành mảnh vụn nhỏ. Trên đống thịt đó, nó không khác là mấy đống thịt băm mà người ta vẫn thường hay ăn và cuốn chả lá lốt. Ba Tửng cùng thằng Thành bốc đống thịt dở dùng ấy để cho vào 2-3 cái túi ni lông, rồi cùng nhau đi đến một nơi thật xa trong rừng và chôn nó ở dưới một cái gốc cây thông già. Xong xuôi, hai thầy trò đi về nhà dọn dẹp lại hiện trường vụ việc. Còn vậy Minh, sáng sớm hôm sau, khi nhân viên lau công vào nhà vệ sinh của bệnh viện, họ hốt hoảng khi thấy anh ta chết trong tư thế treo cổ. Dân làng thấy vậy, họ cố đi tìm cái Lan nhưng không thấy cô ở đâu. Tiếng bàn tán xôn xao khắp cả làng. Có người còn đồn thổi rằng hai vợ chồng nhà nó cãi nhau, con vợ tức quá mà bỏ đi, cặp bồ với thằng khác. Thằng chồng chắc cũng cay cú nên nghĩ quẩn mà tự tử. Ai ai cũng than trách Lan. Họ không biết rằng cô đã phải chịu đựng những nỗi đau kinh hoàng về thể xác và tinh thần như thế nào. Cô gái trẻ đó có thể sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới gốc cây thông già bên sườn đồi. Đã 2 tháng trôi qua, kể từ ngày mà Lan mất tích, mọi chuyện trong làng vẫn diễn ra bình thường. Thành thì vẫn đắm chìm trong men rượu và ma túy. Chỉ có điều thỉnh thoảng sau mấy lần đập đá, phá kè thì đôi lúc cũng có nhìn thấy hồn ma của con Lan và Hải Liên trở về trả thù mình. Nhưng đó cũng chỉ là ảo mộng nhất thời. Còn về phần lão thầy Pháp Ba Tửng, từ lúc lão có cái bùa ngải thiên linh cái, sự nghiệp bói toán của lão lên như diều gặp gió vậy. Một hôm lão đang ngồi trong nhà thì có một người trung niên trên dưới 40 tuổi đến gặp lão. Vừa thấy Ba Tửng, người này chạy dội đến rồi nói nhỏ nhẹ. Dạ thưa thầy, con muốn thầy giúp. Thấy vậy Ba Tửng mới khẽ nói. Người muốn nhờ ta giúp cái gì? Người này khóc lóc miếu máu rồi kể lại sự tình. Hắn tên là Lý Minh, sống trên huyện. Ngày trước mẹ hắn có mở một cái quán phở rồi đặt tên là Phở Minh Minh. Do có bí kíp nên phở nhà hắn ngon và đặc sắc lắm. Ai ăn xong cũng tấm tắc mà khen ngợi. Dần dần nó trở thành cái thương hiệu. Đến tận bây giờ, Lý Minh vẫn cho rằng phở Minh Minh của nhà hắn là số 1, là ngon nhất. Nhưng bỗng dưng vào tuần trước, có hai vợ chồng, người chồng là Hải Nam, vợ là Mỹ Linh. Họ không biết từ đâu tới. Lý Minh chỉ biết họ có mua một cái mảnh đất đối diện nhà mình, cũng mở luôn cái quán phở giống hắn. Chẳng hiểu sao, không biết là do phở của nhà hai vợ chồng kia ngon hơn, hay người dân thích cái mới lạ, mà từ khi họ mở cửa, quán phở nhà hắn hôm nào cũng ế, ngày nào cũng chỉ bán được lèo tèo dài 3 tô. Còn phở nhà hai vợ chồng kia thì lúc nào cũng đông kín khách, phục vụ còn không kịp. Thế vậy, khi nghe danh lão thầy Pháp Ba Tửng chuyên bói toán, xem quẻ, hắn liền lặn lội lên tận trên đây để tìm cách mà giải quyết. Khi đã rõ được sự tình, lão thầy Pháp Ba Tửng chỉ cười nhếch mép để chén trà xuống khay mà nói: "Thế bây giờ ngươi tính làm sao?" Lý Minh thấy thế, hắn khép nép: "Dạ thì tùy thầy." Ba Tửng nghe hắn nói vậy, lão đứng dậy đi tới phía của Lý Minh rồi thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Thành đứng ngoài cửa thì thấy Lý Minh chợt chết lặng người một lúc rồi cũng ngậm ngừng mà gật đầu. Hắn rút cái ví trong túi quần ra, đưa cho Ba Tửng một cọc tiền rồi lẳng lặng đi về. Khi Lý Minh đi ra khỏi cổng, Thành thấy lão thầy Pháp đi vào trong buồng. Khi Thành đi vào thì nó thấy Ba Tửng đang đặt chiếc sọ của Hải Liên lên đầu giường. Lão lấy ra trong túi một lá bùa, viết lên đó từ Hải Nam, rồi đặt nó lên cái sọ của Hải Liên mà đọc thần chú. Đọc xong, máu đen từ miệng Ba Tửng phun ra. Thấy vậy, thằng Thành mới hốt hoảng đỡ lão lên giường mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi Lý Minh vừa đến nhà, hắn liền nghe thấy tiếng cãi cọ được vang lên từ nhà bên cạnh. Đó là nhà của hai vợ chồng Hoàng Nam. Hắn tò mò chạy đến xem thì thấy một tên béo rụt cả cổ đang quát lớn: "Con mẹ mày, cái nhà chúng mày làm ăn như thế này hả?" Vừa chửi, tên béo vừa chỉ vào cái tô phở của hắn. Khi mọi người xúm vào để nhìn thì ai cũng giật toán cả người khi thấy có một nửa con sâu đang ở trong tô phở. Nó to như cái đũa vậy, ngoe ngoảy lúc nhúc trên mấy cái lá rau thơm, trông thật là kinh tởm. Có lẽ do đông khách quá mà Mỹ Linh vội rửa rau không có để ý đến con sâu. Cả tên béo kia nữa, tham ăn cho lắm dầu, rồi cắn nhầm phải con sâu lúc nào cũng không hay. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, mỗi người một câu. Lý Minh ở ngoài nghe thấy thế mà sướng cả người. Hắn nghĩ thầm: "Chết mẹ chúng mày đi, động vào bố mày á thì chỉ là con đường đó thôi." Vừa đi, Lý Minh vừa hí hửng cười. Về đến nhà, khi thấy vợ hắn là Mụ Lành đang đứng ở trong bếp đếm tiền, hắn chạy đến vỗ đớp một cái vào cái mông núng na núng nính của mụ mà cười khoái chí. "Bà ra ngoài kia mà coi kìa, hai vợ chồng chúng nó sắp sửa bị sập quán rồi đó." Mụ Lành ngơ ngác: "Cái ông này, ông ăn nói cái gì vậy?" Lý Minh cười lớn: "Ra ngoài đó mà coi." Khi Mụ Lành chạy ra ngoài cửa thì mụ thấy quán phở của hai vợ chồng Hải Nam và Mỹ Linh đông kín người. Họ đang bàn tán sôi nổi về con sâu đang ngọ ngoại ở trong tô phở. Mỗi người nói một câu, cảnh tượng lúc này thật là hỗn loạn, chẳng khác gì một cái chợ cả. Phải một lúc sau, khi mà hai vợ chồng bọn họ đền cho thằng béo kia một số tiền gấp 5 lần tô phở mà nó vừa ăn, thì thằng chết tiệt đó với cái đám đông hóng hớt mới chịu giải tán mà đi về. Ngày hôm đó, cũng chẳng ai dám vào cái quán phở của hai vợ chồng bọn họ để ăn cả. Tuy đã đi hết, nhưng những người lắm chuyện, họ vẫn cứ đi rêu rao cái sự việc ngày hôm nay đến khắp cả ngõ ngách ngoài đường và trong chợ huyện. Tối hôm đó, khi cả nhà Lý Minh đang ăn cơm, Mụ Lành mới du dơ hỏi: "Mà sáng nay á, ông nói đi tìm xem quẻ, thế đã tìm được chưa?" Nghe xong câu nói đó, bỗng chợt Lý Minh chết lặng, đờ cả người ra. Hắn thất thần như kẻ mất sổ gạo. Mụ Lành thấy như vậy mới quát. À, cái ông này bị điếc hả? Lý Minh nói lắp bắp. Ừ thì chưa có tìm thấy. Thấy bộ dạng của Lý Minh đáng nghi lắm, Mụ Lành thấy thế mới nhếch mép nói điểu. Ông đi từ sáng tới trưa mà nói là không thấy hả? Lại mãi mê với con đĩ đào rồi chứ gì? Lý Minh nhăn mặt, hắn quát. Bà có im mẹ cái miệng của bà đi không? Nói rồi hắn hầm hực đi vào trong buồng. Nằm lên giường, hắn tay dắt lên trán, suy nghĩ về lời nói của lão thầy Pháp Ba Tửng hồi sáng. Nó sẽ chết, rồi tất cả sẽ chết. Lý Minh thở dài, hắn thất thần suy nghĩ. Thiệt là định mệnh mà, không hiểu sao lúc đó mình lại đồng ý chứ. Chắc có lẽ là do Lý Minh cay cú về việc bán phở ế quá mà hắn làm liều. Còn về phần Hải Nam, tuy cả ngày hôm đó bán phở ế ẩm, nhưng cậu cũng chẳng hề than trách gì vợ mình cả. Thậm chí, cậu còn động viên Mỹ Linh. Thôi, đâu ai muốn vậy đâu, từ sau cẩn thận hơn là được. Mỹ Linh nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Hải Nam thương yêu vợ con của mình lắm. Có cái gì tốt đẹp, cậu cũng đều dành cho họ cả. Cậu xem họ như nguồn sống của chính mình. Đã một tuần trôi qua, sau cái sự việc con sâu trong tô phở đó, dần dần quán phở của hai vợ chồng Mỹ Linh và Hải Nam cũng đã đông khách trở lại. Suy cho cùng, thì đó cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi. Bởi cái con sâu trong tô phở hôm đó cũng chỉ là sự việc hy hữu. Còn phở của nhà hai vợ chồng bọn họ ngon là thật. Cứ tưởng rằng mọi chuyện chỉ có đến vậy thôi. Nhưng không, gia đình Hải Nam lại sắp phải gánh chịu một cái tai họa lớn sắp sửa ập tới. Đáng buồn thay, người hứng chịu lần này chính là Minh, đứa con trai bé bỏng mới 9 tuổi của hai vợ chồng họ. Chiều tối hôm đó, khi Mỹ Linh đang chuẩn bị mở cửa cổng để đi chợ thì cô chợt nghe thấy giọng nói của thằng Minh vọng ra từ trong nhà. Mẹ, con đi với. Thấy vậy, Mỹ Linh mới nói. Thôi, ở nhà mà chơi với bố đi. Mẹ đi chút xíu mẹ về liền ha. Minh chạy vội ra, nói dở cái giọng nũng nịu. Cho con đi với mà, ở nhà với bố chán chết luôn á. Thấy trời cũng đã nhá nhem tối, Mỹ Linh đành thở dài mà cho thằng bé đi theo. Trên đường đi, hai mẹ con nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Thật ra mục đích đi ra chợ lần này của cô không phải là để mua thịt, mua xương về nấu phở như mọi khi, mà là đi lấy cái bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của chồng cô. Hải Nam có lẽ là cuộc sống bộn bề quá mà cậu quên cả sinh nhật của mình. Không riêng gì cậu, mà người bố nào ở trên đời cũng thế cả. Họ dành quá nhiều thời gian cho gia đình của mình. Họ nghĩ làm sao để kiếm được chén cơm, manh áo, miếng thịt để bỏ vào miệng cho vợ con của họ mà quên đi chính bản thân của mình. Do mãi mê nói chuyện với cái chị bán bánh sinh nhật, mà Mỹ Linh quên mất thằng Minh con của mình. Khi việc mua bán đã xong xuôi, chuẩn bị để đi về nhà, cô ta tá hỏa khi không thấy đứa con trai của mình ở đâu. Nhìn sang bên kia đường, cô mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng bé đang đứng ở bên đó. Nó đang chơi với mấy đứa trẻ con trong chợ. Thấy vậy, Mỹ Linh hét lớn. Minh ơi! Rồi quay vào trong quán cầm cái túi đựng bánh sinh nhật. Thấy mẹ nó gọi, thằng Minh nó liền đưa đồ chơi cho một đứa bạn bên cạnh, vừa chạy sang bên đường về phía mẹ, nó vừa hét to. Mẹ ơi! Thì ình một tiếng, Mỹ Linh hốt hoảng quay lại thì thấy Minh nó đang nằm trong gầm xe ô tô. Đầu của cậu bé nát bét, óc bắn tung tóe ra khắp đường. Nó hòa lẫn vào máu thịt, tạo ra một đống thịt bầy nhầy, trông thật là kinh tởm. Mỹ Linh thấy vậy mới chết lặng. Cái bánh sinh nhật rơi khỏi tay cô lúc nào cô cũng không hay. Mỹ Linh gào khóc lên. Cô chạy ùa tới rồi xà xuống ôm xác con không còn nguyên vẹn của thằng bé. Sự thật, khi ấy Mỹ Linh chẳng khác nào một con điên cả. Cô gào khóc gọi con mình thất thanh trong điên loạn. Tiếng khóc ai oán nghe mà nhói tận tâm can. Ai chứng kiến cảnh tượng đó cũng ôm đầu mà khóc thét cả. Họ thấy người mẹ tội nghiệp kia, người cô lấm lem cả máu. Cô đang ôm đứa con của mình lụm từng miếng ốc dở dụng bắn tung tóe trên đường. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Trong lúc đó, khi Hải Nam đang ở nhà xem tivi, thì bất chợt có một con cú mèo từ đâu bay tới và đậu trên cánh cổng nhà cậu. Nó đứng đó kêu thất thanh lên đúng 7 tiếng, rồi bay vút lên bầu trời tối đen mù mịt. Theo quan niệm của dân gian ta ngày xưa, cứ hễ có cú mèo đậu và cất tiếng kêu trên nhà của một ai đó, thì có thể nhà của họ sắp sửa phải đón chịu những đen đuổi, tai họa, hay thậm chí là cái chết của người thân trong chính gia đình của mình. Nếu có kêu 7 tiếng, thì cái chết sẽ đến với nam giới, còn nếu kêu 9 tiếng, thì sẽ ứng với cái chết của một người phụ nữ trong nhà. Hải Nam thấy thế cũng thấp thỏm lo lắng, nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. Hai mẹ con Mỹ Linh cũng đã đi ra chợ được gần 2 tiếng mà vẫn chưa thấy về. Đúng lúc đó thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó. Hải Nam hí hửng nghĩ thầm, chắc là hai mẹ con nó về đó. Cậu vội vàng chạy ra khỏi cửa, vừa chạy cậu vừa hét lớn, hai mẹ con về rồi đó hả? Nhưng tuyệt nhiên không thấy giọng của hai mẹ con đáp. Cậu mở cửa ra cũng chẳng thấy ai ở ngoài đó. Hải Nam bực bội đóng cửa lại rồi đi vào trong nhà. Trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu về cái chuyện con cú mèo hồi nãy. Khi cậu vừa đặt mông trên cái chiếc giường của mình thì cậu lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này còn có cả tiếng gọi của ai đó. Bác Nam ơi, chết rồi, chết thiệt rồi. Thì ra đó là giọng của chú Tuyền, con ông Quấn, hàng xóm bên cạnh nhà cậu. Nghe thấy thế, Hải Nam mới hốt hoảng mà chạy vội ra ngoài cửa để mở cổng. Chú nói cái gì đó? Anh không có hiểu, ai chết, mà chết ở đâu? Tuyền nói ấp úng không ra câu. Thằng Minh, nhà bác nó... Thấy Tuyền nói vậy, Hải Nam mới tái xanh mặt. Thằng Minh nó làm sao? Nó làm sao hả chú? Thằng Minh nhà bác nó bị xe cán chết ở ngoài chợ rồi. Thấy Tuyền nói như vậy, Hải Nam chết lặng, đứng đờ cả người mất mấy giây, rồi hét lên trong đau đớn. Đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Ở gần ngã ba huyện đó, vợ bác đang ở đó. Bây giờ bác phải thật bình tĩnh. Chưa để cho Tuyền nói hết câu, Hải Nam đã chạy vội ra ngã ba, nơi xảy ra tai nạn của con trai cậu. Nơi đó cũng chỉ cách nhà cậu chừng nửa cây số. Khi đến được nơi, Hải Nam thấy một đám đông đang xúm vào một chỗ. Họ đang bàn tán xôn xao với nhau. Hải Nam chạy thật nhanh đến đó, vừa chạy cậu vừa hét. Con ơi! Minh ơi! Minh! Khi Hải Nam chạy lại gần, thì một cảnh tượng đau lòng xuất hiện trước mắt cậu. Đó là cái cảnh mà Mỹ Linh, vợ cậu, đang quỳ xuống mặt đường, ôm sát đứa con trai bé bỏng của cậu mà khóc thét. Mỹ Linh gào lên như con thú dữ, nước mắt trào ra như mưa, mặt chân tay và quần áo thì lấm lem đầy vết máu, khiến cho ai xung quanh cũng rơm rớm mà rơi nước mắt. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vợ mình và cái xác với cái đầu nát bét của đứa con trai, khiến cho Hải Nam người như mất hồn. Hai dòng lệ cậu rớt rơi trên má từ lúc nào không hay. Tay nắm chặt, đôi mắt thờ thẫn, chứa đựng trong đó là những nỗi buồn, nỗi đau sâu thẳm đến tận đáy lòng. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, và cũng là ngày đứa con trai bé bỏng duy nhất của cậu mất. Bầu trời hôm đó cũng đổ một cơn mưa nặng hạt, như muốn khóc thương cho số phận của một gia đình tội nghiệp. Máu và một phần óc của thằng nhỏ cứ thế trộn lẫn vào nhau, rồi chạy theo những cơn mưa trôi xuống một cái cống gần đó. Nhìn trên một cây nhãn bên đường, người ta thấy một con quạ đen bay đến. Nó đậu trên ngọn cây, kêu lên những tiếng thảm thiết nghe rợn cả người. Quạ kêu con đã đi xa, hoàng hôn chợt tắt, ba đây một mình, bỗng ai thấp thoáng bên đường. Ngày mong con lớn, đâu hay sự đời. Tiếc thương số phận con tôi, răng chưa thay đủ đã xa cõi trần. Mấy ai hiểu được cái cảm giác của Hải Nam lúc này. Một người mà hết lòng thương yêu con mình. Người ta vẫn thường nói, hạnh phúc lớn nhất của một người cha là khi thấy tiếng khóc e que đầu tiên của con mình. Giây phút đó, nó thật sự thiêng liêng và cao cả. Đối với Hải Nam, cậu được nghe tiếng khóc hạnh phúc ấy sau đúng 8 năm mà cậu và Mỹ Linh cưới nhau. Hai vợ chồng cậu khó khăn lắm mới có với nhau một đứa con. Vậy mà, đúng là đâu hay sự đời. Còn về Lý Minh, hắn thấy cái chết của con trai Hoàng Nam, hắn sợ lắm. Lý Minh sợ sau này cũng sẽ bị như vậy. Chính hắn tối hôm qua cũng gặp những sự việc hết sức là kỳ lạ. Tầm khoảng 9 giờ tối, khi Lý Minh đang tắm rửa trong nhà tắm, thì bỗng nhiên hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ cục. Hết tiếng gõ cửa, bước chân lại đến tiếng ai gõ nhẹ nhẹ vào cái đống chén dĩa. Lý Minh thấy như vậy, hắn mới hét lên. Ai đó? Thì bên ngoài vọng ra một cái tiếng nói quen thuộc. Con đây. Thì ra là thằng Quang, đứa con trai mới lên lớp 7 của hắn. Lý Minh thở phào nhẹ nhõm, hắn quát. Con bà nói thằng kia, mày làm cái gì mà lụp ba lụp bộp như vậy hả? Sau tiếng nói của hắn, bên ngoài bỗng dưng im lặng đến lạ kỳ. Lý Minh cố gọi thằng Quang. Quang, mày làm cái gì đó? Thằng kia, mày đâu rồi? Nhưng đáp lại những tiếng gọi của hắn cũng chỉ dọn dẹn là sự im lặng đến đáng sợ. Lý Minh cố tắm thật nhanh để ra ngoài nhà. Tắm xong, hắn vội chạy thật nhanh ra phòng khách, nhưng cũng không thể nào thấy thằng con của mình ở đâu. Được một lúc thì mụ Lành đi chợ về, mụ còn dắt theo cả thằng Quang. Thấy thằng Quang, Lý Minh mới hốt hoảng, mặt hắn tái bịch. Thằng kia, tao tưởng mày giữa nhà mà. Thằng Quang thấy vậy, nó ngơ ngác. Con đi với mẹ từ hồi chiều mà. Mụ Lành thấy thế, mụ quát lên. Ông bị dở người hả? Nó đi chợ với tôi từ hồi chiều, rủ chè cho lắm vào, ngu hết cả người rồi. Lý Minh gãi đầu, nghĩ thầm rằng chắc do dạo này suy nghĩ nhiều quá mà sinh ra ảo giác. Nhìn sang vợ con của hắn, Lý Minh mới nói. Thằng kia, vào nhà đi. Học không lo học, suốt ngày cứ đi linh ta linh tinh. Sau này chỉ có đi hốt rác thôi con à. Cả bà nữa. Thấy gương thằng Minh nhà bên kia không? Mà không biết chừa. Nói xong, hắn lại lẩn thẩn đi vào trong buồng, nằm lên chiếc giường mà suy nghĩ thơ thẩn. Không chỉ riêng việc đó, sự việc kỳ lạ nó còn diễn ra ngay cả khi Lý Minh ngủ nữa. Mỗi khi hắn chợp mắt, đang mơ màng thiêu thiêu ngủ, thì hình ảnh thằng bé Minh lại xuất hiện. Nó hiện lên với cái đầu nát bét, bị biến dạng. Nó cứ kêu ư ử như một đứa trẻ đang bắt đền mẹ nó mua kẹo. Tối hôm đó, Lý Minh quyết định sáng mai hắn sẽ đi tìm lão thầy Pháp Ba Tửng để hỏi cho ra lẽ. Nói là làm, sáng sớm hôm đó, hắn dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo, đi đến nơi của lão Ba Tửng. Thấy mấy hôm nay Lý Minh như người mất sổ gạo, lại hay cáu gắt lẩm bẩm một mình, mụ Lành nghi lắm. Thấy hắn đang định đi đâu đó, mụ mới hỏi. Nè, ông kia, ông đi đâu vậy? Lý Minh vẫn đang cầm cuội xỏ giày, hắn nhăn nhó đáp lại. Đi đâu là chuyện của tôi, liên quan gì tới bà? Mụ Lành nổi máu ghen, mụ quát. Tổ cha cái thằng Lý Minh kia, mày lại lừa bà để đi chơi với con Đào đúng không? Thấy như vậy, bao nhiêu dồn nén mấy ngày hôm nay của hắn bị đẩy ra ngoài. Lý Minh tắt đớp một cái vào mặt của mụ Lành. Mày có im mẹ cái miệng của mày lại không? Còn chó cái. Mụ Lành cũng không phải dạng dừa, mụ lao tới tát đâm đớp vào mặt của Lý Minh. Cả hai lao vào cắn xé nhau như mấy con chó dại ngoài đường. Thằng Quang ở ngoài cũng chỉ biết la lên mà khóc nức nở. Phải một lúc sau hàng xóm mới đến cản. Hai vợ chồng Lý Minh mới thôi cắn xé nhau. Mụ Lành rơm rớm nước mắt. Ông cút đi cho tôi nhờ. Lý Minh thấy mụ nói vậy, hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà đi ra khỏi nhà. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm cái gì đó. Đi được một đoạn khá xa thì một giọng nói cất lên từ phía sau khiến cho hắn giật mình. Anh ơi, anh họ Lý tên Minh ơi. Lý Minh ngoảnh đầu lại thì nhận ra đây chính là mụ Đào, người mà hắn vẫn chung chiếu cùng chăn khi không ở nhà. Lý Minh chạy tới, đưa tay lên, hắn bịt miệng mụ Đào. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, kẻo người ta thấy đó là chết cả nút bây giờ. Đào thấy thế, mụ khẽ xà vào lòng của Minh, tỏ ra vẻ nũng nịu. Thế đi đâu vậy? Cho tôi đi với. Nhìn xuống cái bộ loa thùng tuy hơi có xệ, nhưng cũng đủ dùng của Đào. Lý Minh lấy tay vỗ bóp một phát vào mông mụ, rồi hắn từ từ xoa, vừa xoa, hắn vừa cười khoái chí. Tôi đi lên núi xem quẻ một chuyến, có đi không? Đi chứ. Thật ra thì bây giờ mụ còn cái gì đâu, chồng thì mất sớm, con thì không có. Ngày qua ngày, Đào phải bám víu vào cái đấm quần của đám đàn ông mà sống. Hàng họ của mụ thì càng ngày càng xuống cấp. Ấy thế mà cái lũ chán cơm thèm phở kia vẫn cứ lén lút mà cắm đầu vào. Sau đó, Lý Minh và Đào rủ nhau đi làm đôi ba chén tiết canh dịch, vài ly rượu nếp cẩm. Đinh mất say quá mà ngủ quên mất, mãi đến chiều tối mới dậy. Đến sầm tối hai người đến được chỗ có ba tửng. Nhưng lạ thay, giờ đây trong căn nhà tranh ọp ẹp không có ai cả. Ba tửng hiện giờ không có ở nhà. Thấy vậy, Lý Minh và Đào cũng chỉ biết ngậm ngùi mà quay trở về. Khi hai người đi được một đoạn thì bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa tầm tã. Cũng chẳng còn cách nào khác, Lý Minh và Đào đành phải trú tạm một đêm tại một căn chòi quan trong một khu rừng tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo. Tối hôm đó, cơn mưa vẫn cứ thế mà trút nặng hạt. Nhìn lên bầu trời, ngắm những vì sao trong đêm tỏa sáng và ánh trăng huyền bí, Lý Minh thở dài. Chắc tối nay tôi với mình phải ngủ lại đây rồi. Mụ Đào khẽ cười tủm tỉm, tay xoa xoa nhẹ nhẹ vào lưng Lý Minh. Thế không muốn ngủ với tôi sao mà còn thở dài? Thấy Đào nói vậy, Lý Minh gãi đầu cười. Ừ thì có, muốn chứ. Nhưng còn mụ Lành, nó mà biết á, nó giết tôi chết luôn đó. Ôi, kệ. Phải ngủ với tôi. Nói rồi Đào chạy tới ôm Lý Minh từ đằng sau. Hai trái đào chín mọng như muốn trào ra sữa của mụ khẽ cạ vào lưng của Lý Minh. Chỉ chờ có thế, Lý Minh quay người lại. Cả hai hôn ngấu nghiến nhau trong ánh đèn dầu thấp thoáng của ai đó bỏ lại và màn đêm u tối. Khác với mấy lần trước, lần này Lý Minh ra tay trước. Một lúc sau, cả hai đang trong cơn mê man quên hết cả sự đời thì một sự việc đáng sợ ập tới. Khi đang mải mê bóp nắng thì bỗng nhiên Lý Minh thấy cái gì đó trơn trơn. Khi áp mặt lại gần thì hắn hốt hoảng đến tột cùng khi thấy có mấy con dắt đang bám vào bầu sữa mà hắn đang cầm. Nhìn thấy mấy con dắt, con nào con nấy cũng béo múp, nó cứ ngoe ngoẩy trông thật là ghê tởm. Lý Minh thấy vậy mới hét lên. Đào, Đào ơi, con dắt, dắt kìa. Mụ Đào thấy Lý Minh nói như vậy thì hoảng hốt lắm. Mụ ngồi bật dậy. Mấy con vắt ở trên hai trái đào của mụ cũng tự dưng mà biến mất. Nhìn xuống bầu sữa của mình, chỗ ấy bây giờ chỉ toàn là cái vết bàn tay bóp. Nó còn in đậm cả vết răng của Lý Minh. Đào thấy như vậy mới quát. Ông bị dở người hả? Lý Minh cười hề hề. Chắc là do tối quá nên tôi bị hoa mắt thôi. Khi Lý Minh đang đưa tay lên gãi đầu thì bất chợt có một làn gió từ đâu thổi tới, lạnh hết cả gai ốc. Tiếng con cú mèo ở đâu vang lên khiến cho Lý Minh trợn cả người. Một lúc sau, khi tinh thần đã ổn định, hắn lại tiếp tục công việc trả bài. Lần này, khi Lý Minh đang thò tay xuống dưới, thì bất ngờ chạm vào một cái thứ cứng cứng gì đó. Bất giác, hắn cảm thấy tay mình mất đi cảm giác. Khi đưa tay lên trước mặt, Lý Minh hoảng hốt tột cùng khi thấy có một cái thứ gì đó đã cắn đứt lìa hai ngón tay của mình. Hắn chết lặng đi khi chợt nghĩ đến mụ đào. Hắn từ từ nhìn sang. Trước mặt hắn vẫn là mụ, nhưng bây giờ chỉ là một cái xác không đầu. Hắn hét toáng lên, nhảy xuống cái phản mà bỏ chạy. Khi Lý Minh chạy đến gần cửa thì mới thấy nó đã bị khóa từ bao giờ. Lý Minh điên cuồng đập cửa. Hắn cố gắng kêu cứu, nhưng khổ nổi, giờ này đây trong rừng thì chỉ toàn là ma với thú rừng, chứ làm gì có còn ai. Đang đập cửa thì hắn thấy ngứa ngứa nhột nhột ở phía dưới chân. Khi nhìn xuống, thấy hàng ngàn con dồi đang loi ngoi tựa dưới đất. Con nào con đó cũng béo mơn mởn, to như cái đầu đũa. Nhìn sang mụ đào, cái xác không đầu của mụ đang bị mấy con dồi đó bắt đầu cấu xé. Lý Minh khóc lóc, đập cửa trong điên loạn và tuyệt vọng. Tiếng sấm sét đánh như muốn dở tan cả một khoảng trời. Hòa lẫn vào đó là tiếng la hét thất thanh, tiếng cầu cứu trong vô vọng. Đêm đó là một đêm kinh hoàng. Thất thanh cú mèo sấm vang, kẻ tham khóc thét đưa tay trở về, dính ải bùa ngải thiên linh, chỉ hay cái chết chớ ai vẹn toàn. Cũng chính từ hôm đó, chẳng ai còn nhìn thấy Lý Minh và mụ đào nữa. Dân làng lại được dịp bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng họ bị thú dữ ăn thịt, có kẻ lại nghi Lý Minh và đào cùng đưa nhau đi trốn. Không một ai biết đến cái sự việc kinh hoàng của buổi tối hôm đó. Họ không để ý rằng dưới cái lớp đất mỏng gần cái phản mà Lý Minh và đào tối hôm đó ấy vẫn còn vài mảnh thịt còn sót lại, trông giống như là tay của người. Ở một khu rừng gần đó, Ba Tửng đang đau đớn nằm quằn quại trong một cái chòi cạnh bờ suối một mình. Lão đang bị một tên thầy pháp khác bỏ bùa miêu quỷ. Đó là cái loại bùa mà các thầy pháp hay dùng với mục đích chính là để hại người. Sách cổ xưa có ghi loại bùa này được làm từ xác của những con mèo già. Những tên thầy pháp phù thủy giết chúng rồi yểm bùa làm phép, tạo điều kiện cho những linh hồn ác quỷ nhập vào, chiếm trọn thân xác của những con mèo đã chết rồi trú ngụ trong đó, chờ chủ nhân giao nhiệm vụ để đi hại người. Lúc này Ba Tửng đang nằm thoi thóp. Lão đang chờ thằng Thành đi tìm sự giúp đỡ từ sư phụ của lão. Bởi trên đời này hiếm có ai giải được cái thứ bùa miêu quỷ này. Ba Tửng cũng không có giải được. May ra sư phụ của lão có thể giải cứu được cái mạng già này của lão. La hét trong đau đớn vì những vết cào không rõ từ đâu mà ra, Ba Tửng chợt nhớ lại cái cảnh tượng mà bị ăn đập khi xưa. Hồi ức và nước mắt của lão cứ thế mà tuôn ra. Chuyện bắt đầu vào những năm 50 của thế kỷ trước. Khi đó, do sự đô hộ của cường quốc phía đông mà đất nước Hạ Minh phải trải qua một nạn đói hết sức khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử. Trong tâm trí của một đứa bé mới 13 tuổi, khi đó, Ba Tửng vẫn còn nhớ, người chết ở đây nằm la liệt khắp các nẻo đường, con phố và góc chợ. Người sống thì giật giờ, da thì bọc xương, lang thang, bước đi trên những đôi chân nặng trĩu như những hồn ma, linh hồn chết đói. Tiếng khóc ai oán, lời kêu cứu vang vọng cả một bầu trời tối đen và mù mịt, như không còn lối thoát. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Thiên Linh Cái, tác giả Bùi Hữu Quang. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 và cũng là phần kết của bộ truyện Thiên Linh Cái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.